Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 415, C415, tâm trạng của anh không tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nói. Cậu ta còn có quan hệ với thế lực ở nước ngoài sao? Người đàn ông mặc mãng bào cau mày nói. Đi liên lạc với thiên phạt. Xem bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vâng, người áo đen gật đầu. Một phút sau, người mặc áo đen quay lại trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nói. Chủ nhân, chúng ta không thể liên lạc được với thiên phạt. Không thể liên lạc được. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông mặc mãng bào thay đổi sắc mặt và cau mày. Chủ công không cần lo lắng. Với thực lực của thiên phạt, không tệ xảy ra chuyện được. Ông lão mặc thường phục trầm giọng nói. Lập tức đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với thiên phạt. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng hét lên. Người đàn ông mặc áo đen gật đầu rồi trực tiếp rời đi. Ninh lão, tôi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, sắc mặt của người đàn ông mặc mãng bào trở nên nghiêm túc. Tại trụ sở thiên phạt, sau khi Diệp Phàm giết chết thủ lĩnh thiên phạt, ánh mắt khát máu liếc nhìn những người còn lại của thiên phạt, tràn ngập sát ý, hét lên. Các người đều đáng chết. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, sấm sét đáng sợ từ trên trời giáng xuống, tấn công những thành viên của thiên phạt này. Trong chớp mắt, tất cả những thành viên của thiên phạt có mặt ở đây đều bị sấm sét đánh trúng. Không còn một ai sống sót. Cảnh tượng này lại khiến đám người của huyết phu bị chấn động. Lúc này Diệp Phàm thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, cảm giác như tinh thần của mình đã cạn kiệt. Hắn hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía đám người huyết phu, vung kim châm để chữa trị vết thương cho họ. Cảm ơn thiếu chủ. Nhóm người này sôi nổi nói. Phái người cẩn thận tìm kiếm trong căn cứ thiên phạt, xem có manh mối gì không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vâng, mọi người gật đầu. Bọn họ trực tiếp đi tìm kiếm trong căn cứ thiên phạt, trong khi những người khác bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Mà Diệp Phàm đi tới nơi cao nhất của hòn đảo, nhìn bầu trời đầy sao, tự lẩm bẩm. Ba, mẹ, hai người trên trời có linh thiêng nhìn xuống. Con sẽ đưa tất cả kẻ thù đã hủy diệt nhà họ Diệp, hại chết hai người, đi xuống địa ngục để xin lỗi hai người. Nửa giờ sau, đám người huyết phu đi tới trước mặt Diệp Phàm, trả lời. Thiếu chủ, chúng tôi đã cẩn thận lục soát căn cứ thiên phạt. Ngoại trừ tấm lệnh bài này ra, không có tin tức hữu dụng nào khác. Huyết phu nói rồi đưa một tấm lệnh bài màu vàng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy một mặt của tấm lệnh bài này có khắc chữ Diệp, mặt còn lại có khắc vật tổ của một con thú lạ. Diệp Phàm nhìn tấm lệnh bài này, rồi lấy ra miếng ngọc bội gia truyền mà mẹ hắn đã giao cho hắn năm đó. Cả miếng ngọc bội và lệnh bài đều có chữ Diệp trên đó. Cả hai đều có vật tổ của một con thú kỳ lạ, và chúng giống hệt nhau. Lúc này, đám người huyết phu sững sờ khi nhìn thấy hai thứ giống nhau này. Về phần Diệp Phàm, khi hắn nhìn thấy ngọc bội và lệnh bài này, sắc mặt không ngừng thay đổi, trong lòng dấy lên một cơn sóng. Tấm lệnh bài trong thiên phạt này rõ ràng đến từ cùng một nơi với miếng ngọc bội gia truyền của Diệp Phàm. Hay nói cách khác, cả hai đều đến từ gia tộc Diệp Phàm. Nhưng vì sao lệnh bài của gia tộc Diệp Phàm lại ở thiên phạt? Chẳng lẽ là, lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo, khiến hắn không thể tin được. Lập tức, hai tay Diệp Phàm nắm chặt ngọc bội và lệnh bài, thông báo cho mọi người. Tiêu diệt tất cả tàn dư của thiên phạt trên toàn thế giới, Diệp Phàm trực tiếp hét lên. Vâng, đám người huyết phu gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi hòn đảo. Mấy tiếng sau, ở phương Tây, trong một quán bar, Diệp Phàm ngồi ở chỗ này, uống rượu một mình. Anh chàng đẹp trai, anh có muốn mời tôi uống một ly không? Một cô gái tóc vàng ăn mặc gợi cảm đi tới chỗ Diệp Phàm, nói với vẻ mặt quyến rũ. Cút! Diệp Phàm nâng ly rượu lên, lạnh lùng quát. Cô gái tóc vàng lập tức cau mày và bỏ đi với vẻ mặt oán hận. Tâm trạng của anh không tốt à? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai Diệp Phàm. Cách chương.